khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 47, tại sao trò chơi tồn tại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiếu ngẩn người, lại ngẩn người, ước chừng ngẩn ngơ nửa phút. Một cái tát chụp vào ngực Thừa Úy Tài. Ông không nói sớm, nhanh chóng tính đi. Thầy Thừa thiếu chút nữa nứt lồng ngực. Khụ, khụ, khụ khụ khụ khụ. Đàm Tiếu lại nhanh chóng cho xoa ngực ông. Ông già sao ông không chịu nổi vỗ? Tôi không bỏ ra bao nhiêu sức đâu. Vừa rồi lời ông nói là nghiêm túc chứ? Thật sự tính ra được. Thầy Thừa lắc đầu xua tay. Khụ, khụ khụ khụ. Ý gì? Đàm Tiếu trừng mắt. Không thể. Vừa rồi ông không phải nói có thể à? Nè. Rốt cuộc có thể tính được không? Ông cho lời chắc chắn đi. Thầy Thừa che lại ngực. Không thể. Đàm Tiếu. Vậy ban nãy ông đánh giám mà. Tôi nói về mặt lý thuyết. Thầy Thừa thở phì phò. Nỗ lực giải thích. Về lý thuyết. Biết vị trí bắt đầu và góc độ phát bóng. Là có thể tính toán ra điểm rơi. Đàm Tiếu cầm hai vai ông rồi lay động. Vậy ông nhanh tính đi. Đầu thầy Thừa choáng váng. Hoa mắt. Tôi là giáo viên ngữ văn. Không quan tâm giáo viên môn gì. Tốt xấu ông là giáo viên. Chắc chắn toán học từng học qua. Đàm Tiếu nôn nóng. Ông đây toán học tiểu học còn không đạt tiêu chuẩn quá. Ông ít nhất mạnh hơn tôi hử. À, Thừa Úy Tài nghe anh nói làm cho lỗ tai sắp điếc đến nơi. Đau tai không thể tả. Nhưng mà những lời này chuyển động trong lỗ tai một vòng. Lại thấy có vài phần đạo lý. Tình hình trước mắt này. Vô luận phương pháp nào cũng cần thử xem. Chưa biết chừng đó là một đường sinh cơ. Thầy Thừa cố gắng ổn định tâm thần. Hít một hơi thật sâu. Con người có lúc cần nghịch thiên. Trời không tiệt đường sống của người khác. Thôi thôi thôi. Hôm nay tôi sẽ tới thử một lần. Tiểu Đàm, đỡ tôi đi ra ngoài. Đàm Tiếu lăn lông lốc một mạch ra khỏi vỏ ốc. Khom lưng đỡ Thừa Úy Tài từ bên trong ra ngoài. Ếch xanh không ăn được sâu. Ngây người một trận rồi đi mất. Lúc này huyệt động u ám yên tĩnh. Liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ có ốc đồng xếp hàng dày đặc. Thầy Thừa run run rẩy rẩy lấy từ trong lồng ngực ra một cây bút máy. Không mở nắp, trực tiếp dùng nắp bút làm ngòi. Viết viết vẽ vẽ trên vỏ ốc dính bùn. Liệt kê công thức, những người khác cũng lục tục chui ra từ ốc đồng. Ước chừng là vừa nghe được Đàm Tiếu và Thừa Úy Tài tranh luận. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn hai người đều mang theo chờ đợi và hoài nghi. Thật sự tính ra được à, hầu tử hỏi. Có thể tính ra hay không? Trước tiên cần tính toán mới biết được. Đàm Tiếu ngạo nghễ nâng cằm lên. Dường như cảm thấy Thừa Úy Tài là anh em của mình. Cho nên trong giọng nói vô hình chung mang theo niềm vinh dự. Mọi người không nói lời nào. Hiểu biết nông cạn nhìn bóng dáng thầy Thừa. Việc này bọn họ không thể giúp được nửa phần. Thẩm Mặc như suy tư gì đó liếc nhìn Bạch Ấu Vi. Cô đang nhìn anh Huy và Hầu Tử. Dường như nhận thấy được tầm mắt của anh. Bạch Ấu Vi thoáng nghiêng đầu. Sau đó vẻ mặt vô tội khó hiểu nhìn anh. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt. Suy nghĩ có phải mình hiểu lầm hay không? Nhanh chóng tới vòng thứ bảy. Liên tiếp hai đợt không có người chết. Giọng điệu quả cầu vàng trở nên lười biếng tản mạn. Trò chơi trước mặt thất bại. Tồn tại 8 người chơi. Hiện tại tiến vào vòng ếch xanh quả cầu vàng thứ 7. Xin các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng a, ngáp. Ai ai, ếch xanh cần cố gắng hơn nha. Nó nói như vậy, bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Bạch Ấu Vi không nhanh không chậm bò vào ốc đồng. Thẩm Mặc ở lại bên ngoài. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn quả cầu vàng. Suy nghĩ trò chơi này đến cùng có mục đích gì? Hoặc là, ý nghĩa của nó ở đâu? Nếu muốn G.I.O.T.A.S. người, trực tiếp G.I.O.T.A.S. là xong. Hà tất làm ra mấy trò hoa hòe hoa sói này. Chẳng sợ thật sự tận thế buông xuống. Người ngoài hành tinh tới. Địa cầu bị xâm lấn. Cái gì cũng tốt, nên có nguyên nhân chứ. Trò chơi thú bông, đến tột cùng vì sao nó tồn tại, cách chương.